Miocin, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiny mau ưng đuổi theo dâu. Cốp, Adan luống cuống rút tất cả vũ khí từ dưới cái váy bồng lên. Vừa chạy, vừa phi mai nhiệt tình. Mong là ông ấy không nhận ra mình. Sờ tới sờ lui, Adan méo mặt, hết vũ khí rồi. Hu hét me, hẳn ra mọi người cảm thấy rất kỳ. Khi thấy một cô gái vừa xách váy, vừa thòi vô bên trong váy, mặt nhăn nhó, chạy thục mạng, nó là một trong số đó. Nó vừa cõng chun vừa bước ra gần cổng thì thấy cảnh tương hay ho trên. Và ngay sau đó, là Mai, đang bế Renny và thục mạng đuổi theo. Adan, đứng lại, Mai vừa chạy vừa la như vậy đó. Nó mắt tròn mắt dẹt. Gì chứ, chẳng lẽ mí nhân mặc váy đó lại là Adan sao? Chuyện hay dường như vẫn chưa kết thúc ở đó. Đúng một s sau, phía ngược lại với phía Adan đang chạy lại là cảnh phụ tình. Dâu, đứng lại, anh phải nói cho em biết cô ta là ai. Tiny rít lên, bám sát gót theo dâu. Dâu nghiến răng, rồi cố gắng tận dụng hết khả năng của mình để chạy. Chạy và chạy, đó chẳng phải là dâu nữa hay sao? Nó đơ người. Mọi người đang vận động hết công suất, trong khi nó thì lết và lết. Sao đấy? Chun thều thào. Anh nhìn thì biết. Nó lắc đầu, quay lại màn hành động hấp dẫn. Hai nạn nhân bị rượt cũng chẳng mí chốc đã ưng nhau. Adan, dâu reo lên reo mừng. Ít ra có thêm một trợ thủ cũng tốt hơn là bay nhảy một mình. Nhưng cậu hơi nhầm, vì theo gót Adan lúc này là ông anh ba quý hóa. Mai. Mai móc gì? Chạy thôi. Adan kéo dâu. Dâu đã sớm nghe tiếng guốc lại gần. Hai anh em cùng dắt tay nhau. Người ngoài nhìn vô chắc lại lầm tưởng copy đôi này vừa trốn khỏi thế lực hắc ám trong gia đình. Bi hát đi đâu? Á đần tốc hết váy lên. Thở hổn hển và bật hết cỡ điều hòa. Về nhà thôi. Dâu phẩy phẩy tay. Anh hâm a hát. Về đấy thì mình bị ép bằng nước. Thế chú về nhà khăn gói quả mướp mà trốn đi. Về lúc khác hay về bi hát cũng dứa cả. Adan nhăn mặt, người thông minh, nói cái quái gì chẳng đúng. Chapter 18, nó cầm cuộn bồng trên tay. Mắt mơ màng, cứ thế nhúng tất cả vô lọ cồn. Thật kỳ lạ, dâu và cô gái, giữa họ là quan hệ gì? Nó tò mò cũng hốc phải là không có bằng cớ. Vì nghe nói từ trước đến nay dâu chưa từng quá bạn gái. Mà sao nó lại phải suy nghĩ nhiều tới thế? Nó có là gì của cái gã máu lạnh đó đâu nhỉ? Sự thật là vậy, chính xác là vậy đó. Nhưng mà, nhìn cái kiểu đỏ ửng mặt của hắn. Đáng chết, nó hét lên, lôi túm bông ra tuông thẳng vô. Á, Adan hét loạn nhà, ôm cái ông đỏ ửng. Bà làm cái gì thế? Thì đắp mông cho em chồng. Cái gì? Bà muốn tôi lộn tiết hả? Ai thèm làm em chồng bà? Không thèm thì cũng phải làm chú A Hát. Nó cười hề hề, tay lăm lăm cục bông, nhìn Adan với ánh mắt thú dữ. Này, này, cấm quá lại gần nghe chưa? Adan giơ hai tay ra chắn trước mặt nó, nhưng không thể ngăn nổi đà tiến công của con bé Osin. Á, hét tiếp đợt hai. Adan đau đớn vô ngần. Hôm qua về nhà thằng anh thì thổi còi tâu tâu ngoài phòng khách hem sao? Riêng cậu thì bị hai quý anh chăm sóc. Nhiệt tình nhất vẫn là Mai. Còn ông Chun tuy còn vất vưởng nhưng cũng kịp bồi thêm hai cây gậy vô giữa mông thằng bé. Đã thía lại còn đẩy con bé Osin vô chăm sóc tận tình. Oh my god, may mà con mụ hồ ly kia hem vô chăm cùng. Thịt ra bi hát nó đang khóc ròng trong phòng vì hem được tận tay chăm sóc cậu em chồng quý hóa. Cách chương.